Vùng cấm hoa hồng thiên phi, chương 33, giải quyết tạm thời vấn đề pheromone của Enigma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ nghi, hình ảnh 1, JPG, tạ nghi, hình ảnh 2, JPG, Tô Chi tranh thủ lúc nghỉ ngơi xem tin nhắn tạ nghi gửi cho anh. Ảnh tạ nghi gửi cho anh là cây trà trắng cấp S và cây rành rành kia. Tạ nghi đã mang chúng từ thành phố Z về. Hoa trà vẫn tiếp tục nở. Mùa hoa trà rất dài. Có thể nở mấy tháng liền. Cây rành rành bị tàn khuyết trong sự cố đổ giá hoa. Chỗ gãy cũng đã nảy mầm mới. Có thể thấy đều đã được chăm sóc tốt. Tạ nghi báo cáo tình hình gần đây của hai cây hoa cho anh. Giống như lúc ở thành phố Z. Sự khác biệt duy nhất là bối cảnh trong ảnh có chút thay đổi so với lúc ở thành phố Z, đồ đạc và bố cục có sự thay đổi. Từ căn hộ tạm thời ở thành phố Z chuyển thành nơi ở thủ đô. Tạ nghi từng nói với anh, vị trí nhà hắn hiện tại cách viện nghiên cứu không xa. Đều ở khu công nghệ cao, lái xe khoảng nửa tiếng là đến, mặc dù địa điểm thay đổi. Nhưng phong cách nhà của Tạ Nghi vẫn gần giống như lúc ở thành phố Z, phong cách trang trí rất ngăn nắp lạnh lùng. Phù hợp với ấn tượng mà Tạ Nghi luôn mang lại. Tạ Nghi, tôi xong việc rồi, tối mấy giờ em tan làm, tôi đến đón em. Tạ Nghi về thủ đô đã một tuần rồi, nhưng vì hai người dạo này đều bận công việc, nên gặp nhau không nhiều. Công việc của Tạ Nghi thay đổi. Việc ở lại thủ đô không đơn giản chỉ là nộp đơn, còn phải làm rất nhiều thủ tục. Nhưng dù hắn bận, thời gian gặp mặt mỗi ngày vẫn phải có. Chủ yếu là Tô Chi bên này bận đến không thở nổi. Sau một thời gian chuẩn bị, dự án đưa gen mới vào mẫu thí nghiệm 0409 chính thức khởi động. Tăng ca là chuyện cơm bữa. Giai đoạn đầu là thời điểm then chốt. Cho dù là Tô Chi với tính cách khá bình tĩnh, cũng không tránh khỏi căng thẳng. Anh hận không thể ở luôn trong viện nghiên cứu. Căn bản không có thời gian rảnh rỗi hẹn hò với bạn trai. Thế là, tính cả ngày Tạ Nghi về, hai người tổng cộng chỉ gặp nhau 3 lần. 2 lần sau đều là Tô Chi tan làm quá muộn. Tạ Nghi lo lắng cho anh, đến viện nghiên cứu đón anh tan làm. Hai người gặp nhau một chút trên đường về nhà. Yêu đương ở cùng một thành phố mà thành ra như thả thư vào chai trôi dạt trên biển. Hoàn toàn dựa vào một mình bạn trai nỗ lực mới gặp được nhau. Khó trách người ta nói dân nghiên cứu không có tình yêu. Trừ khi là cấm kỵ đối thực. Trước đây Tô Chi cảm nhận chưa sâu sắc những lời trêu đùa than thở của đồng nghiệp này. Vì lúc đó cảm thấy chuyện yêu đương còn xa vời với mình. Bây giờ thật sự yêu rồi mới biết. Hóa ra bận rộn vì công việc thật sự có khả năng lạnh nhạt với bạn trai. Tô Chi đang định trả lời tin nhắn của Tạ Nghi. Thì giảng viên hướng dẫn đột nhiên đẩy cửa bước vào. Tô Chi theo bản năng đặt điện thoại xuống. Mục Tình vừa nhìn thấy động tác đặt điện thoại của anh. Nhướng mày. Tô Chi bình thường không thích xem điện thoại, là kiểu người hiếm thấy không mấy khi lướt video và mạng xã hội. Cuộc sống khá đơn giản, cũng không thích chat online với người khác. Mục Tình, chat với ai đấy? Tô Chi ngại ngùng, dạ, một tiếng, bản thân cũng không biết đang chột dạ cái gì. Có chút cảm giác như bị bắt gặp đang lén lút yêu đương. Rõ ràng bây giờ anh đã không còn đi học nữa. Yêu đương cũng không phải là chuyện không được phép. Anh nghĩ nghĩ, chủ động khai thật. Bạn trai, Mục Tình, ồ, đang làm việc còn nhắn tin cho người khác. Bà nghĩ thầm yêu đương quả nhiên làm lỡ dở nghiên cứu. Mục Tình nhớ ra gì đó. Nhíu mày, cái cậu. Bà dừng một chút, như nghẹn lời, khựng lại một chút mới nói tiếp. Bạn trai em, công việc còn chưa xong à? Hai đứa bây giờ tính là yêu xa. Tô Chi vội vàng giải thích. Không phải đâu à, thưa cô. Anh ấy về thủ đô một tuần trước rồi. Đã không còn là yêu xa nữa. Mục Tình lại không vui. Cậu ta về thủ đô rồi không tìm em hẹn hò à. bận việc lắm sao? Không đến tìm em, bình thường không gặp nhau à? Không phải đang yêu đương sao? Sao lại không ân cần như vậy? Cũng chỉ mới yêu hơn một tháng thôi mà. Đã lơ là như vậy rồi sao? Tô Chi tiếp tục giải thích. Dạo này em bận quá. Thưa cô, không có thời gian hẹn hò. Anh ấy có đến đón em tan làm mấy lần. Nhưng đều muộn quá, không gặp được nhau. Hơn nữa, dạo này Mục Tình vốn dĩ rất ít khi đến viện nghiên cứu. Không gặp được nhau là chuyện rất bình thường. Nguyên nhân cuối cùng Tô Chi không nói ra. Nhưng Mục Tình tự mình cũng nghĩ đến. Bà ỉu xìu. Ô, được rồi. Thực ra đạo lý này bà đều hiểu. Bạn trai của Tô Chi không làm gì sai cả. Giới tính là alpha không phải là tội. Chức vị quyền thế cao cũng không phải là tội ác tày trời. Quan trọng nhất là mắt nhìn của Tô Chi không tệ như vậy. Không phải ai vừa đến là học trò của bà sẽ yêu đương với người đó ngay. Nếu đối phương thật sự có khuyết điểm lớn về nhân phẩm, thì trước hết đã không thể yêu đương được rồi. Nhưng bà vẫn không hài lòng. Còn chưa gặp mặt đã thấy mọi thứ về đối phương đều không vừa mắt. Ai có thể có thiện cảm với người cướp mất trò cưng của mình? Bà không tính là trưởng bối chính thức của Tô Chi. Nhưng từ khi dẫn dắt sinh viên này từ đại học đến giờ, không tránh khỏi có vài phần tâm trạng xem như nhìn con cháu trong nhà mình. Mục Tình không có kế hoạch kết hôn sinh con, như vậy qua lỡ dở công việc, ít nhiều đã dồn một phần sự quan tâm đến học trò cưng lên người Tô Chi. Con cái mình lần đầu yêu đương, lại yêu một người khó nắm bắt như vậy, ai có thể yên tâm? Bà có thể nhịn không mắng người, đã tính là tố chất rất cao rồi. Tô Chi nhận ra giảng viên hướng dẫn dường như rất lo lắng cho mối tình này của anh. Cho dù lần trước đã nói chuyện một chút, cũng không xua tan được sự lo lắng này của cô. Anh không có kinh nghiệm đối phó với chuyện này, cũng không giỏi thuyết phục người khác. Ngoài việc cố gắng lý giải sự thật về cách hai người ở bên nhau để giải thích một chút, cũng không biết nói thế nào để giảng viên của mình yên tâm. Tô Chi nghĩ một lát, trên đầu lóe lên một bóng đèn nhỏ, đề nghị, thưa cô, nếu cô có thời gian, đợi lát nữa không bận như vậy nữa, có thể mời anh ấy cùng cô ăn một bữa cơm không à? Tạ Nghi chắc là sẽ không từ chối yêu cầu của anh. Thế là anh mạnh dạn không hỏi ý kiến bạn trai trước. Cứ thế trực tiếp thương lượng với giảng viên hướng dẫn, Tô Chi có chút lo lắng, trong lòng làm động tác chim nhỏ cầu xin Tạ Nghi, hy vọng Tạ Nghi đừng cảm thấy anh quá mạnh mẽ. Mục Tình, một đứa trẻ không thích giao tiếp như vậy, vì đối phương, ngay cả chuyện chủ động mời người khác ăn cơm cũng có thể nói ra. Còn ăn một bữa cơm, nhanh như vậy đã dẫn, về ra mắt, thích đến vậy sao? Mục Tình mỉm cười, trong lòng thở dài đồng ý, chuyện riêng tư nói vài câu coi như bỏ qua. Tô Chi dù sao cũng không thực sự là đàn em trong nhà bà. Huống chi đứa trẻ này nhìn thì mềm yếu. Thực ra những chuyện đã quyết định thì căn bản sẽ không bị người khác nói vài câu làm thay đổi suy nghĩ. Bà quan tâm vài câu, thực tế cũng không tiện can thiệp quá nhiều. Trong lòng Mục Tình tuy có vài suy nghĩ, nhưng vẫn có chừng mực. Bà chuyển sang nói chuyện công việc. Lần này cô về làm một thủ tục, ngày mai sẽ đi ký hiệp định bảo mật của dự án mới kia. Đến lúc đó bên viện nghiên cứu chắc không lo được. Có chuyện gì thì liên hệ với cô kịp thời. Tô Chi ngoan ngoãn đáp. Thưa cô, em sẽ à? Mục Tình, chuyện của người khác đừng quá so đo. Ai có ý kiến thì cứ để họ tự đau đầu đi. Em bây giờ trên tay còn có dự án phải làm. Đừng làm lỡ công việc của mình. Tô Chi gật đầu. Vâng vâng. Mục Tình lại hỏi tiến độ công việc của anh. Thí nghiệm trên tay em thế nào rồi? Đã ngày thứ 5 rồi. Vòng sàng lọc đầu tiên chắc cũng nhìn ra hướng đi rồi chứ. Nhắc đến chuyện này, trên mặt Tô Chi liền lộ ra một chút buồn rầu nhỏ. Anh thật thà nói, không thuận lợi lắm à, trước khi Tô Chi về thủ đô. giảng viên hướng dẫn đã thu thập được một số mẫu cây đột biến. Cộng thêm những thứ cướp được từ viện nghiên cứu Bắc Cực bên cạnh dạo trước. Tổng cộng có hơn 30 loại gen mới để thí nghiệm. Nhưng sau khi sàng lọc sơ bộ, cuối cùng chỉ có 6 loại gen cây có giá trị để tiến hành thí nghiệm chính thức. Hơn nữa, theo kinh nghiệm thí nghiệm trước đây, tỷ lệ thành công của 6 loại gen cây này không cao. Tô Chi không mấy lạc quan về kết quả cuối cùng của vòng thí nghiệm này. Tô Chi khẽ nói, có một gen của cây họ gai độ phù hợp tương đối cao. Nhưng có lẽ lúc đông lạnh mẫu đã xảy ra vấn đề. Hoạt tính không đủ, không thể phục hồi, không có ý nghĩa thí nghiệm. Mục Tình lắc đầu, tiếc thật, môi trường bảo quản của họ không đủ nghiêm ngặt. Thí nghiệm là như vậy, không thể mọi chuyện đều viên mãn, thất bại và bỏ lỡ chiếm đa số. Làm nghiên cứu khoa học cần khả năng chịu đựng thất bại cực kỳ cao. Nếu không rất khó kiên trì. Từ xưa đến nay, cho dù những nhà khoa học cuối cùng lưu danh trong lịch sử khoa học, cả cuộc đời họ cũng đầy rẫy những vòng xoáy thất bại. Một dự án lớn 3-5 năm không có tiến triển là chuyện quá bình thường. Chuyện này quá nhiều rồi. Mục Tình đã sớm quen. Nhưng Tô Chi mới làm việc 2 năm, chưa chắc đã thích ứng được. Dự án mẫu thí nghiệm 0409, tính cả từ lúc chuẩn bị, Tô Chi đã dồn vào đó hơn 1 năm tâm huyết. Thực ra chu kỳ này so với đồng nghiệp trong ngành không tính là dài. Tiến độ của Tô Chi cho đến nay cũng có thể nói là khiến nhiều người đỏ mắt. Mẫu thí nghiệm 0409 do Tô Chi tự nghiên cứu phát triển tuy có khuyết tật thể chất nghiêm trọng, nhưng về sản lượng lại đủ nổi bật. Những giáo sư đã cày xới trong ngành này mười mấy năm, cũng không dám nói có thể đạt được thành quả như vậy trong một năm. Cho dù chỉ đến bước này, cũng đã là một lý lịch đủ đẹp rồi. Người càng có thiên phú, càng khó tìm được sự cân bằng trong vòng xoáy thất bại và nhàm chán. Trong ngành này, vô số thiên tài cuối cùng đã lụi tàn vì vấn đề tâm lý. Tô Chi không phải là người có tính khí cao ngạo, cảm xúc tương đối ổn định và không bộc lộ ra ngoài. Có cảm xúc cũng tự mình âm thầm tiêu hóa. Mục Tình đôi khi lại càng lo lắng cho anh hơn. Bà thấy vẻ mặt Tô Chi có chút im lặng, không biết là đang xuất thần hay buồn bã, dừng một chút, không nhịn được tiết lộ trước cho anh một tin. Gần đây có một lô cây đột biến rất tươi mới. Tôi đang xin, nếu xin được về, chắc sẽ dễ dùng hơn lô này. Hả? Đang suy nghĩ xem nên nói với bạn trai thế nào về việc tối nay tăng ca không chắc giờ về. Không cần đến đón, Tô Chi hoàn hồn, anh ngẩn người một chút. Theo bản năng hỏi, lô cây này có nguồn gốc từ đâu à? Tiến triển mới của tổ nghiên cứu Bắc Cực nào vậy? Mục Tình nhíu mày, không biết, nghe nói là sản phẩm của một nhiệm vụ bí mật nào đó. Bản thân nhiệm vụ vẫn đang trong thời gian bảo mật, không thể tiết lộ chi tiết liên quan. Tô Chi không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Mẫu trong thời gian bảo mật, cũng có thể xin được sao à? Anh không rõ quy trình của cái gọi là nhiệm vụ bảo mật. Nhưng những quy định liên quan đến nghiên cứu khoa học thì đã tiếp xúc không ít. Bình thường mà nói thì loại mẫu này căn bản không có kênh xin nào. Nhắc đến chuyện này, thực ra Mục Tình cũng cảm thấy kỳ quái. Mẫu còn trong thời gian bảo mật, theo lý thì đúng là sẽ không mở quyền hạn ra ngoài. Nhưng tin này là phó viện trưởng tiết lộ cho bà mấy ngày trước. Đơn xin cũng đã nộp lên rồi, chắc không đến mức lấy chuyện lớn như vậy ra lừa bà. Để làm gì chứ, bánh từ trên trời rơi xuống hơi dễ dàng, nhưng dù sao đi nữa, tài nguyên đưa đến tận miệng, không có lý do gì mà không ăn. Đồ đạc đi theo quy trình phê duyệt chính quy của viện, mỗi cấp đều có ghi chép, cho dù thật sự có vấn đề gì, cũng không truy cứu trách nhiệm đến họ được. Những thứ khác đều là hư ảo, có thể lấy được đồ mới là quan trọng nhất. Mục Tình, có lẽ có trường hợp đặc biệt. Tô Chi trầm ngâm, được thôi, vậy đợi lấy được rồi xem sao à, không biết nguồn gốc thì thực ra sẽ có chút vấn đề. Khó kết hợp nơi sinh trưởng để phân tích đặc tính, nhưng vấn đề không lớn. Lấy được rồi đo nhiều lần vị trí gen, cũng có thể phân tích ra. Vốn dĩ cũng phải giải trình tự gen trong mấy giây. Tô Chi nhớ đến nhiệm vụ của Tạ Nghi ở khu cấm thành phố Z. Khu cấm ở thành phố Z nghiêm túc mà nói, cũng là một loại môi trường khắc nghiệt. Mấy chục năm người vắng bóng, rất có khả năng sẽ có một số loài thực vật mới tự do sinh trưởng. Nhưng thứ nhất, nhiệm vụ của Tạ Nghi đại khái không liên quan đến chuyện đó. Tô Chi cũng chưa từng đề xuất yêu cầu như vậy với hắn. Tạ Nghi chắc sẽ không cố ý thu thập cây đột biến trong nhiệm vụ. Chắc vậy chứ. Thứ hai, đó là nhiệm vụ liên quan đến quân đội. Những nhiệm vụ như vậy đều có ghi chép, rất khó tư nhân động tay vào. Huống chi là chỉ định vật phẩm trong nhiệm vụ cho tổ dự án cụ thể của một viện nghiên cứu nào đó. Tô Chi dù không có khái niệm về quyền thế đến đâu, cũng có thể ý thức được thao tác như vậy khó đạt được đến mức nào. Hơn nữa về mặt quy trình cũng khó có thể nhanh như vậy. Tạ Nghi mới về thủ đô một tuần, thời gian ngắn như vậy, kết thúc nhiệm vụ còn không kịp, nghĩ thế nào cũng khó khớp logic. Thế là, những ý nghĩ liên quan như một trực giác thoáng qua, hiện lên trong đầu Tô Chi một lát, rất nhanh đã bị anh tự mình bác bỏ. Mục Tình thấy vẻ mặt anh lại trở nên sinh động, khẽ cười, vốn định đợi xin phê duyệt xong rồi mới nói cho em. Nhưng sắp ký hiệp định bảo mật kia rồi, nói trước cho em cũng tiện hơn một chút. Em đợi cô một lát, cô đi phòng hành chính làm thủ tục, lát nữa về sẽ mở quyền ra vào phòng nghiên cứu cho em. Muộn chút nữa xin xong em tự đi lấy. Tô Chi cũng cười, vâng, cảm ơn cô. Tòa nhà hành chính ở phía tây cùng của viện nghiên cứu, cạnh cửa phụ của viện. Mục Tình nhanh chân bước đi trên hành lang tầng 2 tòa nhà hành chính. Khi rẽ ngoặt, ánh mắt liếc xuống dưới, ở không xa cửa phụ nhìn thấy một bóng dáng cao lớn. Là một alpha nam, nhưng vóc dáng dường như cao lớn hơn alpha bình thường một chút. Cảm giác tồn tại rất mạnh, bờ vai thẳng tắp từ góc nhìn trên lầu xuống vẫn chỉnh tề yêu nhã. Từ góc độ của Mục Tình có thể nhìn thấy sườn mặt hắn. Vẻ ngoài tuấn mỹ đến gần như sắc bén, gò má rất sâu, bao phủ một vẻ u uất nhàn nhạt. Ngoại hình rất thu hút, nhưng khí thế trên người alpha này còn thu hút hơn. Mục Tình nhìn người không ít, liếc mắt một cái đã nhận ra loại uy thế của người ở vị trí cao kia dù đã thu liễm, nhưng vẫn thấm đượm trên người hắn. Mục Tình chỉ vội vàng liếc nhìn hai cái, vẫn để lại ấn tượng sâu sắc. Trông không giống nhân viên của viện nghiên cứu. Nếu không một người có ngoại hình như vậy, bà chắc chắn sẽ có ấn tượng. Có lẽ là đến làm việc, hoặc đợi người, bà vội đi làm thủ tục. Ý nghĩ thoáng qua, không dừng lại. Giây tiếp theo khi bóng dáng bà biến mất ở chỗ ngoặt, Tạ Nghi ngẩng đầu nhìn về phía chỗ ngoặt hành lang tầng 2, vẫn còn nghe thấy tiếng bước chân. Người vừa nãy nhìn hắn đã bị tòa nhà che khuất không thấy nữa. Ánh mắt vừa nãy không có ý gì khác, rất có thể là một nhà nghiên cứu nào đó đi ngang qua. Đây là viện nghiên cứu thủ đô, theo lý thì Tạ Nghi không nên cảnh giác như vậy, nhưng thói quen hình thành từ huấn luyện và nhiệm vụ lâu năm đã rèn luyện ra phản xạ. Tạ Nghi theo bản năng phân tích xem môi trường có nguy hiểm hay không. Đặc biệt là hiện tại hắn đang trong giai đoạn hồi phục vết thương. Phản ứng thái quá với bên ngoài, không có nguồn nguy hiểm. Đôi mắt đen của Tạ Nghi tĩnh lặng một lát, cúi đầu, ngậm một điếu thuốc chứa thành phần ức chế vào miệng, cố gắng xoa dịu cảm xúc đang dao động nhẹ. Trở về tòa nhà nghiên cứu, Mục Tình ủy quyền quyền hạn phòng nghiên cứu cho Tô Chi, bao gồm quyền ra vào. Một số chỗ ra vào cần phải nhập riêng thông tin mống mắt. Một tiếng tít, ủy quyền ra vào thành công. Mục Tình nhìn đầu Tô Chi đang cúi xuống điều chỉnh thiết bị ra vào, Đột nhiên phát hiện từ góc độ này nhìn, trên má Tô Chi có một chút thịt mềm. Bà tỉ mỉ nhìn hai cái, lúc này mới phát hiện Tô Chi không biết từ lúc nào đã béo lên rồi. Vì dạo này ít gặp mặt, bà ban đầu không chú ý, mặc dù vẫn chưa bằng lúc vừa từ thành phố Z trở về. Nhưng so với bộ dạng đáng thương gầy đến cằm nhọn hoắt sau khi về thủ đô một tuần, trông đã khác hẳn. Mục Tình hỏi, dạo này em ăn uống đúng giờ à? Trông sắc mặt tốt hơn trước nhiều. Vâng, Tô Chi tắt thiết bị đã xác nhận xong quyền hạn, xác nhận suy đoán của giảng viên hướng dẫn. Nửa tháng nay đều ổn à? Mục Tình khá hài lòng. Tốt lắm, tiến bộ nhiều đấy. Bây giờ có ý thức như vậy, cứ tiếp tục duy trì nhé. Tô Chi ăn cơm luôn qua loa, bận lên còn có thể dứt khoát không ăn. Đây là chuyện thường trong ngành của họ, nên rất nhiều người sau vài năm làm việc đều dễ gặp vấn đề về sức khỏe. Đủ loại bệnh mãn tính, không chết người, nhưng rất hành hạ. Tô Chi khẽ ho một tiếng, thực ra không phải tự giác, Mục Tình nhất thời không hiểu. Ừ, Tô Chi cười rất nhạt, mắt cong cong như vầng trăng lưỡi liềm, rồi lại thu về, nói là có người mỗi ngày đốc thúc em ăn cơm. Anh dừng một chút, sờ nhẹ chóp mũi, có chút ngại ngùng, cách mấy giây, khẽ nói rõ, người đó là ai, bạn trai, Mục Tình, ồ, hóa ra là vì thế, ai muốn nghe chứ, biết thế bà đã không hỏi rồi. Thì ra là vậy, Mục Tình nhịn một chút, mới không thốt ra câu, đến ăn cơm cũng phải quản, dục vọ, ân khống chế có phải quá mạnh rồi không? Quả nhiên là B, Yến Thái, cô đã bảo Alpha không phải thứ tốt lành gì mà, khẽ cười hì hì hai tiếng, nói, ăn uống tốt là được. Mục Tình tâm trạng phức tạp, im lặng một lát, không hiểu sao. Bà nhớ đến Alpha mà vừa nãy bà thấy ở cửa phụ viện nghiên cứu. Thần kinh khẽ động, ma xui quỷ khiến hỏi. Tiểu Chi, em, bạn trai em, hôm nay có đến đón em tan làm không? Vừa nãy lúc giảng viên hướng dẫn đi làm thủ tục, Tô Chi tranh thủ nhắn tin trả lời Tạ Nghi, nói hôm nay tăng ca không chắc giờ về. Bảo Tạ Nghi đừng đợi anh tan làm. Tạ Nghi trả lời anh một chữ. Ừ, nghe vậy đương nhiên nói. Không ạ, em bảo anh ấy hôm nay không cần đến đón em. Ồ, Mục Tình nghĩ, có lẽ bà quá nhạy cảm rồi. Đang nghi, mắc chứng hoang tưởng bị hại. Nhìn cái gì cũng giống như sói xám đến trộm chim non. Tiến sĩ cầm báo cáo kiểm tra sức khỏe vừa ra lò. Nhướng mày với Enigma trước mặt. Không phải nói tối không rảnh sao? Sao lại đến rồi? Tạ Nghi bình thản nói. Lại rảnh rồi. Tiến sĩ cạn lời. Cái thứ văn học vớ vẩn gì vậy? Tạ Nghi bây giờ qua loa với người ta. Càng ngày càng cầu thả rồi. Trước đây còn biết tìm vài lý do đường hoàng. Ông ta thầm lẩm bẩm trong lòng. Ác vực trù ẻo người này có lẽ hẹn hò không thành. Tiến sĩ, không thân thiện chút nào. Dạo này cậu tính khí tệ thật đấy. À, cũng bình thường thôi. Tập tính của Enigma mà. Sau khi bị thương tính công kích với bên ngoài tăng lên. Do thiếu cảm giác an toàn. Nói một cách thông tục thì đó là một biểu hiện của bản năng thú tính nguyên thủy. Thuộc phiên bản nâng cấp của tập tính Alpha. Thú bị thương có tính công kích mạnh nhất. Chức năng cơ thể suy giảm. Khả năng kiểm soát đồng loại và môi trường xung quanh giảm sút. Bản năng sinh tồn kích TH, ít cảm giác nguy cơ. Ngược lại thể hiện đặc điểm hiếu chiến và ha. Em mơ muốn kiểm soát hơn bình thường. Rất bất ổn, cách giảm bớt có. Cách tiện lợi nhất và ít tác dụng phụ nhất là ít ra ngoài. Ở bên bạn đời nhiều hơn. Tiến hành các hoạt động như đánh dấu. Xây tổ để tăng cảm giác an toàn. Rất thích hợp cho Enigma. Alpha có vợ tham khảo sử dụng. Cách này trước đây không nằm trong phạm vi cân nhắc của Tạ Nghi. Nhưng bây giờ hắn đã không còn độc thân nữa. Hoàn toàn có thể cân nhắc. Tuy nhiên nhìn trạng thái của Tạ Nghi, dường như hắn không dùng cách này. Tiến sĩ thầm thở dài trong lòng, cầm lấy báo cáo kiểm tra Enigma vừa ra lò xem xét kỹ lưỡng. Kết quả kiểm tra phục hồi vết thương ngoài da và lượng phóng xạ còn sót lại nằm trong dự kiến. Không tốt cũng không xấu. Sau khi rửa vết thương và loại bỏ phần lớn lượng phóng xạ trong máu với tần suất cao, lượng phóng xạ còn lại sẽ do cơ thể tự đào thải. Các biện pháp điều trị y tế chỉ còn lại tiêm thuốc, ổn định gen và kiểm tra sức khỏe định kỳ. Theo dự kiến, cần khoảng 3 tháng để lượng phóng xạ giảm xuống dưới mức an toàn. Đây là còn nhờ thể chất của Tạ Nghi vượt trội người thường. Người bình thường phải mất vài năm mới có thể hồi phục. Nói cách khác, trong 3 tháng này, Tạ Nghi sẽ ở trong giai đoạn yếu ớt do ảnh hưởng của lượng phóng xạ còn sót lại. Sự yếu ớt này ảnh hưởng đến cảm xúc của Enigma là một mặt. Mặt khác, bản thân lượng phóng xạ còn sót lại sẽ khiến pheromone của Enigma rơi vào trạng thái bất ổn. Cả hai tác động lẫn nhau. Nếu không được giải tỏa, rất dễ rơi vào vòng xoáy luẩn quẩn, dẫn đến hoàn toàn sụp đổ. Tiến sĩ nhíu mày, lật kết quả kiểm tra đến trang đo pheromone, nhìn thấy dữ liệu trên đó. Giật mình, cậu đã tiêm bao nhiêu thuốc ức chế? Chưa đợi Tạ Nghi trả lời, ông đã truy hỏi, 10 ống thuốc ức chế lần trước được cấp, còn lại bao nhiêu? Đôi mắt đen của Tạ Nghi khẽ động, 3 ống. Tiến sĩ nửa ngày không nói gì, lát sau mới nói, tiêm nhiều như vậy, chi bằng thay hết thứ chảy trong mạch máu bằng thuốc ức chế luôn đi. Con người cậu cũng đừng sống nữa. Từ khi lô thuốc ức chế kia được cấp đến giờ, tổng cộng cũng chưa đến 2 tháng. Tạ Nghi đây là trung bình 1 tuần tiêm 1 ống vào người. 1 tuần 1 ống, đây là một tần suất vô cùng đáng sợ. Nồng độ thành phần có tác dụng trong thuốc ức chế Enigma gấp 8 lần thuốc ức chế Alpha. Hơn nữa do giới hạn kỹ thuật, hiện tại chỉ có thể sử dụng thành phần ức chế tổng hợp nhân tạo. Tác dụng phụ rất lớn, 1 tháng 1 ống là liều lượng an toàn thông thường. Trường hợp cực hạn có thể nửa tháng 1 ống, nhưng không được kéo dài quá 3 lần. 1 tuần 1 ống, tiêm liên tục 2 tháng. Vẫn là trong tình trạng bản thân đã bị thương, vẫn còn tiếp tục tiêm. Đây là chê chết quá chậm rồi à? Tiến sĩ trước đây đã có lo ngại về vấn đề này, nhưng không ngờ Tạ Nghi lại có thể điên cuồng đến vậy. Dù sao những lo lắng về tâm lý của Tạ Nghi chỉ là suy đoán cá nhân của ông. Từ khi Tạ Nghi vào căn cứ năm 12 tuổi, mọi hồ sơ hành vi đều nằm trong phạm vi an toàn có thể kiểm soát. Chưa từng có hành vi rủi ro cao. Kết quả vừa đến đã cho ông một vố lớn. Đúng là chó sủa dai không cắn. Tiến sĩ giận dữ ném kết quả kiểm tra trước mặt hắn, bảo hắn tự xem. Động tác ít nhiều mang theo cảm xúc cá nhân. Tạ Nghi dứt khoát nói, xin lỗi. Hắn cúi mắt liếc nhìn báo cáo kiểm tra sức khỏe bị ném trước mặt, vẻ mặt thờ ơ. Đôi mắt lạnh lẽo vô cảm phản chiếu dữ liệu, giống như đang xem kết quả kiểm tra của người khác, chứ không phải của mình. Bình tĩnh nói, tôi biết rõ tình hình, nếu tình huống thực sự cần can thiệp, sẽ kịp thời xin. Tiến sĩ hít sâu một hơi, không nhịn được buột miệng chửi tục. Cậu biết cái quái gì? Đừng nói với tôi những thứ đó. Tôi là bác sĩ, miệng của bệnh nhân là thứ giỏi lừa gạt nhất. Tôi chỉ tin vào chỉ số và dữ liệu. Dữ liệu đã như thế này rồi, tôi không tin cậu tự mình không cảm thấy khó chịu. Giả vờ cái gì? Nhìn thấy những dữ liệu đó, ông suýt chút nữa tối sầm mặt mày. Tạ Nghi đến giờ vẫn chưa chết vì tiêm quá liều thuốc ức chế. Quả là một kỳ tích. Phải nói tố chất phần cứng cơ thể của Tạ Nghi quá tốt sao? Đồ Enigma đỉnh cấp chết tiệt. Tiến sĩ cố gắng khuyên anh quay đầu là bờ. Những thứ đã tiêm trước đây coi như bỏ qua. Sau này không được hồ đồ như vậy nữa. Cậu bây giờ còn vấn đề phóng xạ tồn dư. Tình trạng cơ thể vốn đã không ổn định. đừng tiếp tục phát điên nữa. Tôi sẽ không phê duyệt thuốc ức chế mới cho cậu nữa. Tạ Nghi im lặng một lát, nhưng chủ đề này cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi tiến sĩ. Sớm muộn gì cũng phải nói rõ. Hắn bình tĩnh nói, thuốc ức chế không thể ngừng. Đây là ở thủ đô. Không ai có thể gánh chịu hậu quả của việc pheromone Enigma mất kiểm soát trên diện rộng. Ý ngoài lời là, cho dù tiến sĩ đánh dấu ý kiến phủ quyết vào đơn xin của hắn, cuối cùng cũng không ngăn được việc thuốc ức chế được phê duyệt. Tiến sĩ quả thực sắp bị bệnh nhân phản pháo đầy mình làm cho tức ngất. Cậu đã tính toán cả rồi. Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Ông không biết tại sao Tạ Nghi cứ luôn không tiến hành đánh dấu với đối tượng yêu đương. Thậm chí nghi ngờ việc Tạ Nghi cần dùng thuốc ức chế với tần suất cao như vậy. Là vì đã cầu hôn thành công, nhưng mãi vẫn chưa tiến hành hành vi đánh dấu tương ứng. Dẫn đến pheromone bất ổn. Lần trước nhắc đến chủ đề này Tạ Nghi rõ ràng không muốn nói sâu. Cũng không muốn tiết lộ thông tin về đối tượng yêu đương kia. Ông cũng biết ý không nhắc lại nhiều lần. Nhưng tình hình hiện tại rất không ổn. Tiến sĩ nén lửa giận, vẫn không nhịn được mang theo tức giận nói. Cậu có tính toán của cậu. Chuyện cậu không nói tôi sẽ không ép cậu. Tôi cũng không có năng lực đó. Bây giờ ngoài cậu ra ai có thể ép cậu. Tôi tôn trọng ý nguyện cá nhân của cậu. Nhưng tình trạng cơ thể của cậu tốt nhất, cậu nên thực sự có khái niệm. Cứ tiếp tục như vậy. Giọng ông có chút run rẩy. Không biết là tức giận hay lo lắng. Nói năng không lựa lời. Chẳng lẽ cậu muốn quay lại viện điều dưỡng? Mới ra được bao lâu? Chỗ đó không phải là nơi tốt đẹp gì. Cậu rõ hơn tôi. Viện điều dưỡng là một cơ sở trong căn cứ kín dành riêng cho Enigma. Mặc dù nghe có vẻ là một cơ sở y tế ôn hòa, thực ra mang tính chất bán giam giữ, chuyên dùng để xử lý Enigma có vấn đề về pheromone. Khác với bệnh viện bình thường chú trọng nhân đạo và trải nghiệm của bệnh nhân, đối với Enigma có tình trạng nghiêm trọng đến mức không thể kiểm soát. Để nhanh chóng loại bỏ rủi ro, viện điều dưỡng sẽ áp dụng những biện pháp cực đoan mà y tế thông thường không sử dụng. Để xử lý pheromone của Enigma, Tạ Nghi gần đây vừa ở viện điều dưỡng nửa năm. Lúc đó hắn đang trong giai đoạn phát triển nhanh thứ hai sau khi Enigma trưởng thành. Rối loạn pheromone theo giai đoạn C, NS lý, vì bản thân tính nguy hiểm quá cao, được đánh giá là có rủi ro cao đối với bên ngoài. Theo quy định đã ở viện điều dưỡng đủ nửa năm thời gian quan sát. Mức độ rối loạn pheromone của hắn lúc đó còn coi như có thể kiểm soát. Chưa dùng đến những biện pháp cực đoan nhất, nhưng đã ở trong đó đủ nửa năm. Về quy trình và chi tiết đã sớm rõ như lòng bàn tay. Tạ Nghi, một tiếng, không có bất kỳ phản ứng nào với lời đe dọa của tiến sĩ. Cảm xúc không dao động, giống như đã sớm dự liệu được vậy. Tiến sĩ nhìn hắn chằm chằm một lát, đột nhiên ý thức được điều gì, đôi mắt xám đục bề, NS hoạn run rẩy, khó tin nói, đợi đã, chẳng lẽ cậu vốn dĩ đã có ý định này, cái cậu nói xin can thiệp, là xin cái này, biện pháp của viện điều dưỡng tuy cực đoan, nhưng quả thực có thể giải quyết vấn đề pheromone của Enigma trong thời gian ngắn. Giúp Enigma nhanh chóng trở lại trạng thái si, NS lý và lý trí bình thường. Bỏ qua chi tiết, về hiệu quả là lựa chọn tối ưu, rất phù hợp với phong cách luôn đặt hiệu quả và lợi ích lên hàng đầu của Tạ Nghi. Cách chương